Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Hồng Thôn, con đường này cũng là chúng ta Thiên Nguyên tập đoàn tiêu tiền tu. Trước kia ra vào thôn so hiện tại còn không có phương tiện nói lên cái này. Nhạc Hân Di như cũ vẻ mặt khuôn mặt tu sầu. 1 tỷ, suốt 1 tỷ, kỳ thật nhạc gia căn bản không như vậy nhiều tiền. Cái này hạng mục là gốc vốn, nguyên bản tiền cảnh thực hảo. Chính là hiện tại xảy ra chuyện, một đám người muốn triệt tư, thương trường như chiến trường. Nguyên bản những người đó nhìn đến đường thanh sóng chỉ tốn 200 triệu liền thu phục Hồng Thôn. Thôn dân, bắt được khế đất, tất cả đều các loại hâm mộ đỏ mắt, tranh nhau cướp cùng hắn hợp tác, tiến hành hạng mục góp vốn. Mà hiện tại, làng du lịch tài chính thả xuống đi xuống, lại liên tiếp xảy ra chuyện. Thật nhiều hợp tác đồng bọn hiện giờ đều không muốn lại lấy tiền ra tới tiếp tục đầu tư. Toàn bộ hạng mục, hoa 1 tỷ, hiện tại tới rồi cuối cùng thời điểm. Lại bởi vì tài chính liên chặt đứt, toàn bộ hạng mục đều tê liệt. Hiện tại toàn bộ làng du lịch còn ở ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nếu là không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, bọn họ làng du lịch liền phải vẫn luôn không kỳ hạn ngừng kinh doanh đi xuống. Như vậy, sở tổn thất tiền tài tuyệt đối không phải 1 tỷ đơn giản như vậy. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đường Thanh Sống đã lấy không ít bằng hữu, thỉnh không ít phong thủy sư, đuổi ma nhân. Nhưng là những người đó chính là tìm không thấy cái này nghỉ phép khu chứng bệnh ở giao, điểm rốt. Cuộc ở nơi nào, Nhạc Hân Di cũng là không có biện pháp. Nếu không, chúng ta tìm Ninh Hoan Tâm thử xem đi. Vẫn là Hứa Lập Vị đưa ra cái này kiến nghị. Vốn dĩ bọn họ là tính toán ở thí buôn bán thời điểm tìm một đám bạn tốt cùng nhau tới Ngoạn Nhi. Khi đó liền tính toán kêu lên Ninh Hoan Tâm cùng nhau. Không nghĩ tới, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, Nhạc Hân Di không biết. Nhưng là nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình bị nhốt ở kia bức họa thế giới thời điểm. Ít nhiều có Ninh Hoan Tâm, đại gia mới có thể đi ra ngoài. Cho nên, nàng muốn đánh cuộc một phen. Xe rốt cuộc chậm rãi xử vào Hồng Thôn. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế sau, dựa vào cửa sổ, xa xa mà liền thấy được cái này có điểm cổ xưa, rất có đặc sắc thôn xóm Money Hồng Thôn, hai cái chữ to khắc ở cửa thôn đại môn bài thượng. Tự thể là rồng bay phượng múa lối viết thảo, nhan sắc là cái loại này nhất tươi đẹp màu đỏ. Thật sự đặc biệt thấy được, ở Ninh Hoan Tâm nhìn đến cửa thôn đại bảng hiệu thời điểm, di động của nàng đột nhiên vang lên một chút. Người di động vang lên, một bên Đường Tịch Giao một bên sửa sang lại chính mình cặp sách, một bên nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, lấy ra di động, nhìn đến có uy chát nhắc nhở tin tức. Nàng cũng không có trước tiên giải khóa màn hình, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem điện thoại thả trở về. Lúc này, Nhạc Hân Di đã đem xe chạy đến trong thôn. Thôn này cũng không lớn, nguyên bản chỉ là 40 hộ nhân gia, hiện tại xem ra tựa hồ càng thiếu. Có lẽ sớm đã thành thói quen ở trong thôn trải qua những cái đó xa hoa xe hơi nhỏ. Các thôn dân cũng không giật mình, thậm chí đều không có nhiều xem một cái. Như thế nào trong thôn vẫn là một đám lão nhược bệnh tàn. Ninh Hoan Tâm nhìn đến trong thôn lui tới, như cũ là chút thượng tuổi, còn có vừa mới EA học ngữ tiểu nhi. Nàng không khỏi hỏi một câu, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Nhạc Hân Di lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm a, Có lẽ là những cái đó người trẻ tuổi cầm tiền đều đi trong thành mua phòng ở. Mà lão nhân lưu luyến gia đình đi. Có thể là những cái đó người trẻ tuổi ghét bỏ này đó lão nhân đâu. Đường Tịch Dao ngồi ở mặt sau nói nhỏ một câu. Hiện tại xã hội này, không có bao nhiêu người nguyện ý kết hôn sau còn cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Căn cứ khoa học thống kê. Hảo, chúng ta đã biết. Hết chương.